Trước đó ta ở chỗ này làm nhiệm vụ thấy Hoàng Long, tò mò nên điểm vào, sau đó liền bị miếu sát, nên ở chỗ này chờ bạn tới cứu. Nếu như là ta phải đi nhặt đồ, ta bảo đảm toàn bộ đồ nhặt được sẽ trả lại cho các ngươi. Nhưng những người vừa rồi mắng ta tất cả đều phải xin lỗi, trong từ điển của ta không có chuyện xin lỗi dùng. An Nhạc đánh xong mấy lời này, rất nhanh bên kia liền có y sư tới cứu cô. An Nhạc đi xuyên qua đám người đến chỗ Hoàng Long, liền thấy một đống đồ vàng rực. Đồ mồ hôi, đúng là cô cướp cừu hận đầu tiên. An Nhạc đi tới nhặt hết đồ lên, cũng không nhìn thuộc tính của chúng, trực tiếp giao dịch cho Đoạn Thủy. Đoạn Thủy nhìn đống đồ phát hiện, thấy một thanh vũ khí cực phẩm, hơn nữa đối phương cũng không do dự, chứng tỏ người ta không nói láo. Đoạn Thủy nhận đồ xong ở kênh phụ cận mới cảm ơn An Nhạc. An Nhạc không thèm để ý, quét mắt nhìn mấy người vừa rồi mắng cô, đánh ra vài chữ. Nói xin lỗi, ngay lập tức. Chương 25, không cùng xuất hiện a. Lời này vừa đánh ra mọi người đều cảm thấy rõ ràng không khí trong trò chơi có chút ngừng động. Kênh phụ cận một lúc lâu cũng không có người lên tiếng. Phụ cận thịnh thế vương triều khả ái. Đi thôi, vừa rồi cũng đâu mắng hắn cái gì. Còn bác xin lỗi không phải chỉ nói vài câu thôi sao? Phụ cận thịnh thế vương triều Đoạn Thủy. Toàn bộ đồ người ta đều trả lại, chẳng lẽ không nên nói xin lỗi? Các người đừng làm ta cảm thấy thất vọng. Phụ cận thịnh thế vương triều huyết sắc. Anh bạn ngại quá, vừa rồi có chút nóng này nên nói vài câu thô tục, người đừng để ý. Phụ cận thịnh thế vương triều lãng mạn. Thật ngại quá. Phụ cận thịnh thế vương triều khả ái, như trên. Mặc dù lời của cả ái kia làm người ta cảm thấy không chân thành, nhưng An Nhạc cũng không hẹp hòi, nếu đối phương đã chịu mở miệng xin lỗi thì cũng không nên tính toán quá. An Nhạc xoay người tiếp tục làm nhiệm vụ của cô, đám người kia cũng dần tản đi, nhưng rất nhanh sau đó trên màn hình của cô lại nhảy ra một thông báo. Hệ thống thịnh thế vương triều Đoạn Thủy muốn thêm bạn tốt, chấp nhận hay từ chối. An Nhạc không do dự điểm thêm bạn tốt, cô đối với người này có ấn tượng khá tốt. Kết bạn cũng không có vấn đề gì. Cứ như vậy An Nhạc cùng Đoạn Thủy bắt đầu quen biết. Người này cũng không tệ, có khi cô không qua được nhiệm vụ, hắn sẽ tới giúp đỡ một chút. Trong trò chơi An Nhạc lấy thăng cấp làm mục tiêu, tháng một cái lại nửa tháng trôi qua. Mà trong nửa tháng này ở bên ngoài, cô cùng học trưởng, trừ thỉnh thoảng nhìn thấy nhau gật đầu một cái thì cũng không cùng xuất hiện. Trong trò chơi cũng vậy, mặc dù cô ở quảng trường bang phái thấy hắn, nhưng hắn không hay lên kênh bang phái nói chuyện, mà cấp bậc hai người chênh lệch lớn nên không thể cùng hắn đi phụ bản. Vì vậy cô với hắn không thể cùng xuất hiện. Nhưng trong nửa tháng này cũng không thể nói là không có thu hoạch, cô cùng mấy người trong môn phái cũng dần thân quen hơn. Cũng thuận lợi lên cấp 50. Đại Ngọc Nhi ở cấp 48, hơn nửa cô cũng biết được vì sao thường xuyên có người lên kênh thế giới này bày tỏ với học trưởng. Bởi vì hắn là đệ nhất cao thủ trên bảng xếp hạng, nên có người mù quáng sùng bái, cũng giống như trong thực tế mọi người yêu thích thần tượng vậy. Nhưng đây chỉ là một trong những nguyên nhân, quan trọng hơn là hắn luôn từ chối, thỉnh thoảng còn nói vài lời ác độc, cho nên mọi người đánh cược với nhau xem ai có bản lĩnh khiến hắn gật đầu. Chính vì nguyên nhân này nên kênh thế giới mới thường xuyên xuất hiện tình huống tỏ tình. Giống như cô gái ngày hôm qua trên kênh thế giới, cuối cùng cũng rơi vào kết quả thảm hại. Thấy mấy cái này, An Nhạc một mặt thì vui mừng, mặt khác lại lo lắng, học trưởng có vẻ không dễ hạ gục, cô phảng phất đã thấy kết quả của mình. An Nhạc vừa thao tác nhân vật của mình, chạy về kinh thành vừa suy nghĩ, chợt thấy một cái hồng danh sáng loáng. Wow, hai mắt An Nhạc sáng ngời, là tên nào ngạo mạn như vậy, dám ở trong kinh thành mở hồng danh. Trong này có NPC Ngự Lâm Quân, hai ba chiêu là có thể khiến người chơi tử vong. An Nhạc vội vàng đảo mắt nhìn sang. Chương 26, tiến hành GQ. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền thấy người kia thế nhưng không phải bên phe mình, là người phe Càn Khôn. Trong trò chơi này phân ra hai phe, một là thái cấp, một là Càn Khôn. Hai phe luôn ở trạng thái đối địch, chỉ cần nhảy qua biên giới của phe địch, người chơi liền bị biến thành hồng danh, có thể tùy ý công kích những người khác, đồng thời người chơi bên này cũng có thể công kích lại. Hơn nữa cho dù có giết người cũng sẽ không gia tăng tỷ số phạm tội mà còn có thêm danh vọng chiến trường. Danh vọng chiến trường nhiều có thể đổi vài thứ tốt, vì vậy thỉnh thoảng

Mật ngữ công tử Thế Vô Song. Nói đùa thôi, nhưng mà có một chuyện ta phải nói rõ ràng, ta không thích đàn ông. An Nhạc nhìn cung mật ngữ mà ngổn ngang trong gió. Học trường thật sự xem cô là đàn ông, hơn nữa cái quan trọng nhất là hắn cảm nhận được cô muốn theo đuổi hắn. Kháo, nếu cô thật là đàn ông thì đã trực tiếp khiêng người tới đây, đóng gói mang đi, còn cần phải phiền toái như vậy. Nhưng mà, thật may, hắn chưa nói mình thích đàn ông. Mật ngữ tôi vì bạn mà đến, mồ hôi không lẽ người cho rằng ta thích đàn ông? Mật ngữ công tử Thế Vô Song. Không có, chỉ là nói một tiếng cho người biết. An Nhạc nghĩ học trường vẫn thật là chính trực a, nói chuyện cũng quá thẳng thắn, nhưng mà cô thích, An Nhạc cười đáp lại. Mật ngữ tôi vì bạn mà đến, yên tâm đi, ta cũng không có hứng thú chơi đồng tính. An Nhạc nói câu này không phải là giả, cô thật không có hứng thú chơi đồng tính, cô chỉ có hứng thú với mấy mỹ nam trong anime, ai là công, ai là thụ thôi. Bên kia không có hồi âm, An Nhạc nhìn thời gian thấy đã 8 giờ, dùng tuyển tống phù đến địa điểm kết hôn trong kinh thành. Nguyên một dãy toàn là người với người, đại đa số đều là người trong bang phái, còn có thêm vài người trong bang phái khác tới tranh đồ. An Nhạc không khỏi lắc đầu, xem ra bất kể là người đời thực hay trong trò chơi, người có quyền thế kết hôn lúc nào cũng vô trương. Trước kia An Nhạc chơi trò chơi vì nhiệm vụ cũng từng cùng người khác kết hôn, nhưng chưa bao giờ là một hôn lễ như vậy, cô cảm thấy không cần thiết. Một cái nữa là không cần vừa online liền gọi cô, lão bà này, lão bà nọ, cứ gọi như bình thường không phải cần sửa. An Nhạc lần trong đám người đi một vòng rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng của công tử, nhưng mà bên cạnh hắn còn đứng mấy người, nữ có, nam có, thấy vậy cô ngại tới, nói thẳng ra mặc dù cô cùng công tử có gặp qua vài lần nhưng cũng không tính là thân quen gì cho lắm. Chương 34, ngôn ngữ cũng có thể phi lễ. An Nhạc vào y mở âm lượng lên, trong tai ngay lập tức truyền tới một giọng nam. Cô biết thanh âm này là của cuối thời thức tỉnh. Hắn nói, hôn lễ lập tức bắt đầu, soát loa. An Nhạc trở lại trò chơi, liền thấy trên kênh thế giới tất cả đều là loa chúc mừng tân hôn của hai người. Cô cũng thuận theo soát ra một cái, sau đó hôn lễ oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Trong trò chơi hôn lễ cũng được thiết kế cổ trang hóa, có đội ngũ rước dâu, có kiệu hoa, nói tóm lại hình thức không khác mấy so với hôn lễ của cố nhân. Đội ngũ rước dâu đi đến đâu thì ở đó sẽ rơi xuống lễ bao, người chơi cướp được, sau khi mở ra sẽ có đủ loại đạo cụ trò chơi. Dĩ nhiên muốn làm được như vậy cũng phải trả giá rất nhiều, hai vợ chồng phải đến Thương Thành mua lễ bao kết hôn, mà lễ bao kết hôn còn phân ra 3 cấp. Cuối thời thức tỉnh cùng lão bà của hắn đương nhiên là dùng loại lễ bao sang trọng nhất, cũng là đắt tiền nhất, một bộ tốn tới mấy trăm, hai người cộng lại cũng phải hơn 1.000. Nhưng mà An Nhạc đối với hành động đốt tiền trong trò chơi thấy nhưng không thể trách. Người ta có tiền thích xài thì xài, ai có thể xen vào chứ. Hơn nữa trong game mà không có mấy người chơi RMB này, ai cũng chơi miễn phí thì công ty game làm sao kinh doanh nổi. Hôn lễ kéo dài nửa tiếng, người trong bang phái còn được phát bao lì xì, nói chung thu hoạch cũng không ít, chỉ là trong y vẫn không nghe được giọng của học trường, thật không thú vị. An Nhạc thuận tay đóng y rồi treo nick ở đó, ngăn trở những âm thanh huyền náo trong ta nghe. Sau đó cô vào trò chơi, phát một tin tức trong bang phái. Bang phái tôi vì bạn mà đến. Kinh thành Trấn Yêu Tháp, có ai muốn đi không? Trấn Yêu Pháp là một phụ bản rất đặc sắc, tổng cộng có 18 tầng. Phụ bản thấp nhất một người vào, nhiều nhất là hai người. An Nhạc mỗi ngày đều vào cùng Đại Ngọc Nhi, cơ bản là vượt tháp mà không có bất kỳ tổn thương nào. Nhưng mà nha đầu kia ngày hôm qua cấu kết với một vị cấp cao, hiện tại có người mang cô ấy đi rồi. Cô tính một mình vượt tháp nhưng cảm thấy không ổn, vì vậy muốn tìm một người cùng đi. Tin tức của cô mới vừa phát ra, không nghĩ tới công tử lại muốn tố đội cô. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến. Người muốn dẫn ta, đội ngũ công tử Thế Vô Song, đúng lúc muốn đi. An Nhạc thật muốn ôm máy tính hôn hai cái, nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, cô cũng không có can đảm làm như vậy. Nếu không mấy người trong phòng ngủ sẽ nghĩ cô bị điên, ôm máy tính hôn thì không thể, nhưng An Nhạc lại theo quán tính phát một câu. Đội ngũ tôi vì bạn mà đến, sao không sợ ta phi lễ người hả? Đội ngũ công tử Thế Vô Song, người có thể xuyên qua màn hình sao? Hắn vừa nói xong, tiếp theo một cái thông báo xuất hiện trên màn hình của cô. Hệ thống công tử thế vô song, mời bạn cùng tiến vào kinh thành trấn yêu pháp. An Nhạc bấm tiếp nhận. Khi tiến vào phụ bản rồi, trong lòng cô vẫn còn oán thầm người nào đó. Nếu như đã không sợ, vì sao lúc trước hắn còn nói với cô mình không thích đàn ông? Ôi cuộc đời! Tâm tình An Nhạc ngổn ngang, lười tiếp tục duy trì hình tượng, dù sao học trưởng cũng sẽ không biết tôi vì bạn mà đến chính là An Nhạc. Cô lớn mật một chút thì có làm sao, vì thế tôi vì bạn mà đến, không còn nói chuyện câu nệ như trước nữa. Đội ngũ tôi vì bạn mà đến, người không biết dùng ngôn ngữ cũng có thể phi lễ một người sao? Đội ngũ công tử thế vô song, có thể giúp ta mở mang chút kiến thức. Chương 35, cùng nhau vào phụ bản. Đội ngũ tôi vì bạn mà đến, ngoái mũi, tại sao lại phải giúp người mở mang kiến thức, ta rất nhỏ mọn. Còn thù dai nữa, chưa nói tới chúng ta hai tên đàn ông nói với người mấy chuyện này sẽ không cảm thấy ta buồn nôn chứ. Cố Tử Mặc cười một tiếng, người này thật đúng là biết giả vụ. Từ lần trước, hắn hỏi cô có phải là con gái không, sau lại nói chuyện thêm vài lần. Trên căn bản, hắn đã xác nhận cô là nữ chơi ACC nam. Hơn nữa hình như còn vì hắn mới đến. Đội ngũ công tử thế vô song mỉm cười. Cười, cười cái rắm, có cái gì buồn cười, chẳng lẽ cảm thấy cô nói câu kia rất buồn cười. An Nhạc nhìn biểu cảm kia rồi bĩu môi, xung phong chạy trước giết quái. Khi lên tầng tiếp theo, cô chạy ở phía trước, lấy ra khí chất đàn ông anh dũng giết địch. Rửa hận bị sỉ nhục, bị hiểu lầm là con gái, mặc dù bản thân cô chính là con gái. Vậy mà trong lúc cô dũng cảm chiến đấu, hắn lại vô cùng nhàn nhã, thấy hắn đi theo cô. Nhân vật tựa như một cái đuôi rất biết điều theo sát phía sau. Cô đi đông, hắn đi đông, cô đi tây, hắn tuyệt đối sẽ đi tây. Thấy một màn này, An Nhạc cảm thấy tự hào, mặc dù thật ra mà nói thì chuyện này cũng chẳng có gì. Nhưng trong lòng cô rất cao hứng, cuối cùng không cô phải dựa vào hắn, cô thỉnh thoảng cũng có thể giúp đỡ hắn, không phải sao? Dù sao trước tầng 15 đều là tiểu quái. Một mình cô cũng có thể ứng phó, vì thế An Nhạc một tầng lại một tầng cố gắng đi lên. Đánh tới tầng thứ 14, công tử vẫn còn tiếp đi theo cô. Cô không phải nổi giận, chỉ tò mò, người này rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi, cho dù treo máy cũng phải trở lại rồi chứ. Đội ngũ tôi vì bạn mà đến, có đó không? Đội ngũ tôi vì bạn mà đến, vẫn chưa về à? Đội ngũ tôi vì bạn mà đến, rơi vào bồn cầu rồi hả? Đội ngũ tôi vì bạn mà đến, táo bón. Đội ngũ tôi vì bạn mà đến, xong rồi, ta cảm thấy công tử ngươi nên đi khám bệnh. Đội ngũ tôi vì bạn mà đến, được ta tiếp tục bỏ lên, một chút nữa người bị bót bạo cũng không liên quan đến ta. Đây là sự thật, An Nhạc không phải y sư, không thể tăng máu cho hắn. Mà bót tầng 15 lại có kỹ năng quần công. Hắn tiếp tục đi theo cô thì chỉ có con đường chết. Nhưng An Nhạc không có lòng kiên nhẫn, muốn cô ở tại chỗ đợi cô không thể làm được. Cho nên cô lên tới nơi rồi, thật ra thì Cố Tử Mặc vẫn luôn ngồi trước màn hình, chỉ là hắn nhận được một cuộc điện thoại. Hắn thấy cô phát ra câu nói đầu tiên trong đội ngũ, đã nghĩ gửi lại một cái biểu cảm. Ai biết bên kia lại gửi tin liên tục không ngừng. Thấy hai chữ táo bón, vẻ mặt Cố Tử Mặc nhất thời trở nên phi diệu, đồng thời cũng có chút nghiêm ngẫm. Lúc trước hắn nghĩ cô gái này trước mặt ACC công tử sẽ không tùy tiện, nhanh như vậy đã hiện ra nguyên hình rồi sao? Đội ngũ công tử thế vô song. Chương 36, công tử là người tốt. An Nhạc thấy hắn gửi tới một loạt dấu chấm nên khẳng định là hắn đã nhìn thấy tin nhắn của cô rồi. Mặc dù có chút chột dạ, nhưng là sau màn ảnh không biết được ai là ai nên cô rất nhanh làm như không có chuyện gì xảy ra, chào hỏi bình thường. Đội ngũ tôi vì bạn mà đến, rốt cục đã trở lại, người mà không trở lại, ta thật sự nghĩ người rơi vào bồn cầu đến thế giới khác rồi. Đội ngũ công tử thế vô song, sức tưởng tượng thật phong phú. Đội ngũ tôi vì bạn mà đến, ý người muốn nói ta xem tiểu thuyết quá nhiều hả? Đội ngũ công tử thế vô song, đều do người nói ta không phản đối. Đội ngũ tôi vì bạn mà đến, cắt cho rằng ta ngu ngốc sao? An Nhạc vừa đánh xong mấy lời này, công tử đã tiến lên cùng bót đánh nhau. Cô định đi qua hỗ trợ nhưng động tác của hắn vừa nhanh vừa mạnh, bót ở trước mặt hắn,